Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Đế đô Bắc Bộ núi Dương Thanh chính là Tô gia biệt thự sở tại. Là công chúng đều biết đến người giàu có khu, bất quá Tô lão gia tử lại là ở tại nhà cũ. Nói như vậy, mỗi cái cuối tuần đều cần thiết đi bồi lão gia tử. Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu quan hệ ở Tô gia cũng không phải cỡ nào chịu thích. Phòng trừng cũng chỉ có Tô lão gia tử không ngại. Tô Minh Chu bị lừa bán chuyện này Tô gia vẫn luôn không có đình chỉ điều tra. Chẳng qua nhiều năm như vậy đi qua cũng sự tình gì cũng chưa điều tra ra. Cũng liền Tô lão gia tử đối chuyện này còn để bụng. Tô gia gia như thế nào sẽ đột nhiên muốn ta đi ăn cơm? Tô Minh Chu vừa mới bắt được bằng lái. Đúng là khoe khoang thời điểm, nghe được nàng hỏi chuyện, trả lời, gia gia tưởng ngươi, Cơ Thập Nhất không lại chuyên chú vấn đề này. Ngược lại hỏi, vừa mới ngươi ở đoàn phim đãi lâu như vậy làm cái gì? Tô Minh Chu một đốn, nghiêng đầu xem nàng, giảo hoạt mà khẽ nâng cằm, ngươi đoán, giơ lên âm cuối giống như miêu nhi. Cơ Thập Nhất cười hì hì quyết đoán duỗi tay tai họa hắn. Sau đó nói, ta không đoán, Tô Minh Chu lại là một hư, qua nội thành phồn hoa mà, lại đi chính là rất ít có người nói. Một lát sau liền đến Tô gia nhà cũ chỗ, Tô Minh Chu khom lưng thế nàng cởi bỏ đai an toàn. Cho dù vừa mới thành niên, nhưng đã cũng đủ khởi động một mảnh thiên địa, Cơ Thập Nhất có loại ngô nhi sơ trưởng thành cảm giác. Tô gia nhà cũ phi thường cổ xưa, có loại mấy trăm năm trước cái loại này điển nhã phong cách. Nàng đảo mắt nhìn đến như vậy cảnh sắc, đôi mắt hơi lượng, trái tim nhanh chóng mà nhảy lên, tổng cảm thấy còn đặt mình trong với mộng cảnh đại lục giống nhau. Nha, khách ít đến a, phía sau truyền đến cười nhạo thanh. Cơ Thập Nhất theo tiếng nhìn lại, là một cái nữ hài, nhìn qua hẳn là chỉ có 15-16 tuổi tả hữu. Bất quá trên người treo các loại leng keng đồ vật, Tô Minh Chu đột nhiên từ phía sau giữ chặt tay nàng. Nhướng mày nhìn về phía nàng, có ý kiến, như vậy nhàn không bằng đi cùng gia gia nói chuyện, kia nữ hài một nghẹn. Dậm chân một cái chạy ra, Cơ Thập Nhất từ trong trí nhớ nhảy ra tới cùng Tô gia có quan hệ ký ức. Vừa rồi cái kia là Tô gia nhị thúc tiểu nữ nhi Tô Minh Nguyệt. Thích theo đuổi thời thượng. Nhưng là Tô lão gia tử nhất không thích loại này lung tung rối loạn. Đối nàng cũng là nhất ghét bỏ. Người sẽ không sặc nàng sao? Tô Minh Chu quay đầu liền tăng thêm ngữ khí. Cái này đường muội nhất bất hảo. Chọn mềm quả hồng niết. Cố tình nàng còn mỗi lần nhậm nàng niết. Cùng nàng so sánh với. Nhị thúc đại nhi tử nàng thân ca ca Tô Minh Nhạc liền tốt hơn nhiều rồi. Xem hắn có điểm sinh khí. Cơ Thập Nhất ngoan ngoãn đáp, là, lần sau giang đến nàng nói không ra lời, nhà cũ phía trước là tứ hợp viện. Trung gian có một cây mấy người ôm hết thô cây hòe. Cành cây mọc lan tràn, hiện nay chính trực mùa hạ, khai đến cực kỳ tươi tốt, cơ hồ che khuất trong viện hơn phân nửa thiên. Nàng nhịn không được đem ánh mắt ngừng ở nơi đó, túm túm tay hỏi, này cây hòe khi nào loại? Tô Minh Chu quay đầu lại không lắm để ý mà nói. Mấy trăm năm đi, không nhớ rõ, thật sớm liền có, đãi vào phòng trong cửa chính, Cơ Thập Nhất vẫn là nghĩ kia khỏa cây hòe, lẽ ra kiến phòng ở người hẳn là rõ ràng. Này cây hòe nhà giàu nhân gia cũng không trồng trọt, Tô gia nhiều người như vậy tòa nhà lớn, chẳng trách trăng cây hòe như vậy tươi tốt, người hầu nhìn đến tiểu thiếu gia tiến vào đều tất cung tất kính nói. Tiểu thiếu gia, Thập Nhất tiểu thư, tuy rằng những người khác không thế nào đãi thấy này Cơ Thập Nhất. Tô lão gia tử đối nàng thái độ hảo, đám người hầu cũng không dám làm càn, đặc biệt là bên cạnh Tô Minh Chu còn ở. Tiểu thiếu gia, cơm tịch liền mau hảo, tiểu thiếu gia lần đầu tiên bị lão gia tử mang về tới thời điểm xảo la hét. Muốn Thập Nhất tiểu thư, không cho nàng ngồi bên cạnh liền phải không ăn cơm. Việc này bọn họ đều là nhớ rõ, Cơ Thập Nhất quá khứ thời điểm cẩn thận mà quan sát mọi người. Tô Minh Chu ba ba Tô Hữu Thần là Tô gia đại nhi tử. Ngũ quan tuấn tú, khí chất nho nhã, còn thứ hai Tô Hữu Bình còn lại là hơi chút bình thường một chút. Tiểu nữ nhi Tô Hữu Mẫn dung mạo diễm lệ, mắt phượng hơi tròn, động tác không một không lộ ra mị hoặc, tuổi trẻ đồng lứa đều ngồi ở hạ đầu. Tô Minh Chu tuy rằng đến lão gia tử sủng ái, bực này vị trí vẫn là dựa theo bối phận tới. Tô lão gia tử vừa vào bàn, đám người hầu thực mau liền đem đồ ăn thượng tề, một cái bàn dài bày mãn, Cơ Thập Nhất ngồi ở bên cạnh biểu tình bình tĩnh. Ở dĩ vãng, Cơ gia làm đệ nhất giải mộng gia tộc, nàng vì vương thất giải mộng khi, hy hữu thức ăn cơm đều có, nguyên bản đối với một ít bình thường thức ăn còn có hứng thú. Tới rồi Tô gia lại chỉ có tập mãi thành thói quen. Nhưng ở Tô gia mọi người trong mắt liền có chút bất đồng. Đặc biệt là Tô Minh Nguyệt, tinh nghi mà nhìn nàng, mấy tháng không gặp, này đại biến dạng, trước kia xuẩn dạng cư nhiên nhìn không thấy. Cơ Thập Nhất, nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước nằm viện, không phải đắc tội với người đi. Tô Minh Nguyệt nghiêng đầu nói, cũng không nên cấp Tô gia chiêu họa a, ngày thường hảo hảo, lời nói còn chưa nói xong liền bị một thanh âm vang lên đánh gãy. Miệng lưỡi, Tô lão gia tử trung khí mười phần nói, người hầu lập tức một lần nữa đệ thượng một đôi chiếc đũa. Tô Minh Nguyệt ngượng ngùng cười, không dám lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là ở cúi đầu thời điểm hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Thập Nhất liếc mắt một cái. Cơ Thập Nhất cái miệng nhỏ uống một ngụm canh, đối nàng nhẹ nhàng nhướng mày, đối phương sắp ức chế không được phát hỏa khi lại yêu nhã cười. Lại cúi đầu khi, trong chén đột nhiên nhiều dạng đồ vật, bên cạnh Tô Minh Chu không có việc gì người dường như chuyển hướng về phía thượng đầu. Đánh vỡ trầm mặc, ra ra, ta tưởng tiến Tô thị, nghe vậy, cơ hồ là tất cả mọi người nhìn về phía nơi này. Đặc biệt là Tô Minh Nhạc, hắn năm nay 21 tuổi, nhưng là vào Tô thị cũng mới được cái giám đốc chức vị. Tô Minh Chu vừa tiến đến khẳng định muốn so cái này cao. Tô lão gia tử buông chiếc đũa, hỏi, như thế nào đột nhiên tưởng cái này, ta đã thành niên. Tổng phải vì gia gia chia sẻ điểm mần đi. Tô Minh Chu cười tủm tỉm nói. Tô Hữu Bình ánh mắt hung ác nham hiểm, lại cười khẽ nói, Minh Chu còn nhỏ đâu, công ty cũng không phải là như vậy hảo quản lý, vẫn là đem đại học đọc xong lại nói cũng không muộn. Tô thị ở toàn cầu xếp hạng cũng là dựa vào trước, cơ hồ là mỗi người đều tưởng tiến xí nghiệp. Tô Hữu Bình sở nhậm chức nghiệp đúng là tổng giám đốc chức. Ta xem Minh Chu chính là nghĩ tới quá quản công ty nghiện. Ba cấp Minh Chu một gian công ty luyện tập, nếu là quản lý có cách lại tiến Tô thị cũng có tư bản. Tô Hữu Mẫn đột nhiên ra tiếng. Tô lão gia tử hỏi, Hữu thần, người thấy thế nào? Hữu Mẫn đề nghị ta xem có thể Tô Hữu thần ở thành phố trực thuộc Trung ương Giang Nam thị làm thị trưởng, đối với Tô thị tuy rằng có cổ phần nhưng cũng không như thế nào để bụng. Chỉ có quyền lợi cùng khi nào chuyển tiến đế đô mới là hắn trọng trung chi trọng. Vậy như vậy đi, Tô lão gia tử đánh nhịp, ta nhớ rõ Hữu Mẫn bên kia có mấy nhà công ty. Ngày mai đi giao tiếp một chút. Tô Hữu Mẫn sắc mặt hơi cương. Bất quá một cái chớp mắt lại khôi phục tươi cười sáng lạn bộ dáng. Đối lão gia tử quyết định lập tức ứng hạ, trong lòng thì tại suy tư cái nào công ty tương đối vô dụng. Đạt tới chính mình muốn hiệu quả, Tô Minh Chu tâm tình rất tốt, sau khi ăn xong Cơ Thập Nhất liền bị Tô Minh Chu mang đi hắn phòng. Theo sau lại bị Tô Hữu Mẫn kêu đi, nếu là Tô Minh Nguyệt tìm ngươi, không cần lý nàng, hắn dặn dò nói, nghĩ đến nàng tính cách, hơi chút cường ngạnh điểm, nếu là ta trở về xem ngươi không ở phòng, hừ, Cơ Thập Nhất cười vỗ hắn tay nói. Yên tâm hảo, chờ Tô Minh Chu rời đi, nàng liền đánh giá khởi phòng này tới, bên trong trang trí có thể nói xa hoa, Tô lão gia tử đối với mất mà tìm lại tôn tử cực kỳ sủng ái. Luôn là ở vật chất phương diện nhiều hơn bồi thường, sử dụng đều là đỉnh tốt, ngay cả Tô Hữu Mẫn cái này thích theo đuổi xa hoa nữ nhi đều so ra kê monster. Nàng xoay một lát, ngồi trở lại trên giường, tư cập Diệp Minh Mộng. Dùng di động lên mạng tìm tòi từ ngữ mấu chốt, cái thứ nhất nhảy ra đó là 10 năm trước 2006 năm, Vương San San phanh thây án. Trang web thượng cũng không có cấp ra hình ảnh, nhưng là văn tự nội dung lại rất kỹ càng tỉ mỉ. Nhìn đến hung thủ gây án thủ pháp, Cơ Thập Nhất cũng là lắp bắp kinh hãi. Thật sự là quá tàn nhẫn. Cứ như vậy phanh thây thả vứt bỏ với thùng rác, một chút đều không có nhân tính. Trên mạng suy đoán có rất nhiều. Nàng liên tục điểm vài cái trang web đều không có được đến chân chính đáp án. Đơn giản đóng di động nằm trên giường tự hỏi. Chẳng lẽ Diệp Kiến Hưởng thật sự thấy chính là án này? 10 năm trước Diệp Minh mới 10 tuổi. Nói như vậy lên nhưng thật ra cùng nàng giải ra tới mộng thập phần tương tự. Nàng sâu kín mà thở dài. Đều do linh khí quá ít. Lúc này, môn bị nhẹ nhàng khấu vang. Thập Nhất tiểu thư, lão gia tưởng cùng ngài trò chuyện, ta lập tức qua đi. Tô lão gia tử muốn gặp nàng là dự kiến. Bên trong sự, nếu không liền sẽ không kêu nàng tới ăn bữa cơm ni thư phòng ở lầu 3. Không gian cực đại, bên trong sử dụng chi vật ít nhất đều có 100 năm lịch sử. Cơ Thập Nhất phủ vừa bước vào thư phòng liền chú ý tới rồi kia trương khắc hoa thành thực bàn. Tựa hồ quanh quẩn lưu quang, Tô lão gia tử ngồi ở bàn sau, nhấp khẩu trà, cơ trì ánh mắt nhìn thẳng Cơ Thập Nhất, đối trên người nàng biến hóa có chút nghi hoặc, này mấy tháng không gặp, cư nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Cơ Thập Nhất chút nào không cảm giác được áp bách, rốt cuộc Tô gia so với Vương Thất tới nói kém cỏi không ít. Nghe Minh Chu nói ngươi gần nhất ở đóng phim phải không? Cảm giác như thế nào? Hắn ôn hòa hỏi, Tô gia đại đa số người đều đối Cơ Thập Nhất lựa chọn giới giải trí phi thường không cảm mạo. Đối với minh tinh cũng là có chút bài xích, tuy rằng phía dưới có giải trí công ty, Cơ Thập Nhất hơi hơi mỉm cười, trầm ổn trả lời, tóm lại là có tiến bộ, hy vọng kế tiếp sẽ càng tốt liền cái này đề tài. Hai người nói chuyện với nhau vài phút, Tô lão gia tử cuối cùng là đi vào chính đề. Nghe nói ngươi đóng phim đoàn phim có người bị trả thù tiến bệnh viện. Vẫn là phải chú ý điểm mà đi, nghe tới là hảo ý dặn dò. Nhưng nàng cơ hồ trong nháy mắt liền sáng tỏ trong đó ảo diệu. Diệp Minh sự cảnh sát đều không có kết luận là trả thù. Tô lão gia tử lại giải quyết dứt khoát, nói vậy này sau lưng liên lụy đến người sẽ không đơn giản. Nàng xẹt qua lão gia tử. Mặt mày lại trao ra một chút tự tin. Ta sẽ chú ý, nàng đạm nhiên nói. Tô lão gia tử gật gật đầu. Đối nàng thuận theo thập phần vừa lòng. Lại dặn dò một ít không đau không ngứa sự tình sau vẫy vẫy tay làm nàng rời đi. Hết chương.